Nói xong anh cười gộp xuống, nó như chạm đến trái tim của Nhan Du. Rốt cuộc người đàn ông này yêu người phụ nữ đó đến mức nào? Sao anh ta có thể có một biểu cảm nhẹ nhõm như được giải thoát vậy? Anh sẽ chết chứ, anh ta nên chết đi. Nhiều máu như vậy anh ấy có cần sống sao? Nhan Du đột nhiên hoảng sợ, cô ta vội vàng tìm một bộ quần áo từ trong tủ mặc lên, sau đó cố gắng lục lọi ở trên đầu những con đường trốn thoát mà cô đã tìm kiếm suốt 3 năm qua. Nhưng cô phát hiện dù là cái nào đi chăng nữa thì cô cũng không thể trốn được. Bên ngoài lớp lớp người bao vây, dù cô đã giết Hạ Tử Thu, cho dù cô hoàn thành nhiệm vụ, cô cũng sẽ không bao giờ quay về được. Đừng nói đến chuyện làm vợ của Hàn Hy Thần. Nhan Du nhìn máu tươi càng ngày càng nhiều trước mặt, từ từ thấm xuống sàn nhà, như thể nhìn thấy bóng hình mà người đồng đội đang chết ở trước mặt mình. Cô cuộn người nằm ở trên giường, ôm chặt lấy hai chân của mình. Hàn Hy Thần, sao anh còn chưa tới? Anh bảo em giết Hạ Tử Thu, em làm được rồi, sao anh vẫn còn chưa cho người đến đón em đi? Anh sẽ về mà, phải không? Anh chưa bao giờ lừa em, nên là anh sẽ đến đúng không? Nhan Du như nhớ ra điều gì đó, nhanh chóng nhảy xuống giường, lấy điện thoại từ trong túi Hạ Tử Thu ra, dùng ngón tay của Hạ Tử Thu mở khóa màn hình điện thoại, sau đó lập tức gọi điện thoại, số điện thoại quen thuộc nhất ở trong trí nhớ của cô. Hạ Tử Thu, mày suy nghĩ kỹ chưa? Giọng nói của Hàn Hy Thần vang lên, Nhan Du lập tức nín khóc. Hàn Hy Thần, em đã giết Hạ Tử Thu rồi, em giết anh ta rồi. Em đã làm theo những gì anh yêu cầu, khi nào anh đến đón em, ở đây nhiều người lắm, bọn họ đều muốn em chết, anh mau đến đây có được không? Nhan Du nói thật nhanh, sợ rằng nếu nói chậm thì đối phương sẽ cúp máy. Hàn Hy Thần sững sờ. Cô nói gì? Em nói em giết Hạ Tử Thu rồi. Nhan Du nói chuyện giống như một đứa trẻ đang lấy lòng Hàn Hy Thần, nhưng đột nhiên lại nghe thấy tiếng gầm từ đầu máy bên kia chuyển sang. Ai bảo cô giết cậu ta? Cô có biết cậu ta quan trọng với tôi như thế nào không? Cô không biết là hắn trợ thủ đắc lực nhất của Diệp Vân Tuấn sao? Muốn giết cậu ta thì tôi sai cô đi làm gì? Cái loại ngu xuẩn này, thứ tôi muốn là quyền lực nắm ở trong tay của Hạ Tử Thu. Thứ tôi muốn là Hạ Tử Thu phải hoàn toàn phục tùng tôi. Bản chất con người cậu ta là một con dao sắc bén không có tình cảm. Có được cậu ta tương đương với việc có được một nửa Kình Thiên Minh. Thứ mà cô đi giết cậu ta thật sao? Sao cô có thể giết cậu ta hả? Nhan Du, cô đúng là thứ rác rưởi, làm gì cũng không nên thân. Cô có thể sống đến bây giờ đó là sự nhân từ lớn nhất mà tôi dành cho cô. Lại còn muốn tôi cứu cô. Nếu không phải là coi trọng khuôn mặt sống với Cung Tiết Dương này của cô, thì tôi có cử cô đến để quyến rũ Hạ Tử Thu không? Thế mà cô đã làm gì? Cô đã giết cậu ta rồi, vậy thì cô còn quay lại đây làm gì? Cô chuẩn bị chôn cùng với Hạ Tử Thu đi. Nói xong không đợi Nhan Du có phản ứng gì, Hàn Hy Thần đã cúp máy. Nhan Du đơ cả người. Hàn Hy Thần nói gì? Yêu cầu cô ta giết Hạ Tử Thu cùng với anh. Bây giờ cô đã hoàn thành nhiệm vụ, tại sao anh lại mắng cô? Không phải anh nói sau khi giết Hạ Tử Thu anh sẽ cưới cô sao? Bây giờ lại nói để cho cô ta chôn cùng với Hạ Tử Thu là cái ý gì? Nhan Du điên cuồng gọi lại, nhưng mà bên kia không hề bắt máy. Cuối cùng lại báo máy bận. Cô biết rằng Hàn Hy Thần đã chặn cô. Nhan Du ngồi bệt xuống đất, cảm thấy nhớp nhớp kinh khủng. Lúc đó cô mới phát hiện mình đang ngồi trên vũng máu của Hạ Tử Thu. Khuôn mặt người đàn ông trắng bợt, Nhan Du không biết là cơ thể người có bao nhiêu máu. Nhưng cô biết nếu cứ tiếp tục như vậy, Hạ Tử Thu thật sự sẽ hết đường cứu chữa. Cô biết rằng mình đã bị Hàn Hy Thần bỏ rơi. Hóa ra cô chỉ được xem như là một thế thân phái đến ở bên cạnh của Hạ Tử Thu. Đối với Hàn Hy Thần, sự tồn tại của cô chỉ là một ý nghĩa này. Thậm chí đối với Hàn Hy Thần, cô còn không quan trọng bằng Hạ Tử Thu. Một người đàn ông như vậy sao có thể yêu mình đến cơ chứ? Sao có thể cưới cô cơ chứ? Chính cô ta đã bị chút ấm áp của Hàn Hy Thần mê muội, khiến cho cô ta tốt xấu chẳng rõ, thiện ác chẳng hay, bây giờ lại còn đem tính mạng của người khác ra làm trò đùa. Vậy cô đã chịu báo ứng rồi có phải không? Cô đã bị người yêu của mình bỏ rơi nhất. Nhan Du cười phá lên. Cô ta cảm thấy bản thân thật là lố bịch, cả cuộc đời cô như một trò cười vậy. Thế nhưng nước mắt lại bất giác chảy xuống, càng chảy lại càng nhiều. Cô nhìn Hạ Tử Thu đang hôn mê nói. Anh biết hết có đúng không? Ngay từ đầu anh đã biết tôi là một trò đùa rồi có đúng không? Thảo nào anh không giết tôi mà chỉ giam cầm tôi, Hóa ra là như vậy, chính là khuôn mặt của tôi đã cứu tôi. Nhưng tôi đã làm gì? Tôi ngu ngốc, tôi ngu si, tôi ngu dại. Tôi cho rằng anh ấy bảo tôi làm những gì tôi làm đấy chính là ngoan ngoãn, nghe lời thì anh ấy sẽ thích tôi, sẽ yêu tôi. Tôi thậm chí đã nghĩ rằng tôi giết anh thì anh ấy sẽ cưới tôi. Nhưng ngay từ đầu anh ta đã định tặng tôi cho anh rồi. Tôi thật là đáng thương, thật là nực cười làm sao. Giọng nói mang theo một chút bi tráng của Nhan Du ngay lập tức thu hút sự chú ý của người bên ngoài. Chuyện gì vậy? Người phụ nữ này điên rồi sao? Sao như thế được? Anh Thu ở bên trong mà. Nhưng anh Thu lại không có động tĩnh gì cả. Ba người vệ sĩ ở cửa nhìn nhau đột nhiên có hơi căng thẳng. Đi! Cả ba nhanh chóng gõ cửa. Anh Thu! Anh Thu! Nhưng Hạ Tử Thu không có phản ứng gì cả. Ba người lập tức sốt ruột đập tung cánh cửa ra, nhìn thấy Nhan Du đang ngồi dưới đất vừa khóc vừa cười như con điên, còn Hạ Tử Thu đã ngã ở trong vũng máu từ lâu. Anh Thu! Ba người nhanh chóng chạy tới, đá Nhan Du ra, sau đó nhanh chóng bế Hạ Tử Thu lên. Máu của Hạ Tử Thu vẫn chảy, nhưng khóe miệng lại hiện lên nụ cười, một nụ cười nhẹ nhõm như được giải thoát. Đôi mắt của ba người bỗng đỏ hoe. Gọi xe cấp cứu, nhanh lên! Ai đó đã bắt đầu gọi xe cấp cứu. Người đàn ông kia đứng dậy đến gần Nhan Du, tát bốp bốp vào mặt cô hai cái, tát đến mức Nhan Du nổ đom đóm mắt. Cô lập tức ngã xuống đất, nghe thấy người đàn ông nói: tốt hơn hết mày nên cầu nguyện anh Thu sẽ không sao, nếu không tao sẽ lột da rút gân rồi băm mày thành từng mảnh đút cho chó ăn. Nhan Du đột nhiên rùng mình, cô hoàn toàn tin vào những gì mà người đàn ông này nói. Cô thật sự sợ hãi, nghĩ đến đây cô đột nhiên bỏ dậy, chạy như điên định đập đầu vào tường. Ngăn cô ta lại, làm cho anh Thu bị thương như thế này mà muốn chết như vậy sao? Làm gì có chuyện dễ dàng như vậy? Lập tức có rất nhiều người từ bên ngoài xông vào. Bọn họ kéo Nhan Du lại đúng lúc cô sắp đập đầu vào trong tường. Có người còn gọi cho Diệp Ân Tuấn. Diệp Ân Tuấn và Thẩm Mạn Lan vẫn đang chơi vui vẻ ở trên núi. Khi nhận được tin Hạ Tử Thu đã bị đâm đang nguy kịch, Diệp Ân Tuấn đơ cả người. Tử Thu bị đâm, cậu chắc chắn chứ? Không thể trách anh ngạc nhiên như vậy, bao nhiêu năm nay Hạ Tử Thu đánh đâu thắng đó, bị thương thì cũng có, nhưng mà bị thương là do bị đâm thì chưa bao giờ. Cậu ấy rất mạnh, người lạ đến gần cũng khó, càng huống chi là bị đâm. Trong đầu anh chợt nghĩ đến Cung Tuyết Dương, ánh mắt của Diệp Vân Tuấn trở nên lạnh lùng. Nhốt người đó lại trước, không ai được phép thẩm vấn và động vào cô ấy nếu không có lệnh của Hạ Tử Thu. Lời nói của Diệp Vân Tuấn khiến cấp dưới của anh rất ngạc nhiên. Đại ca, cô ta đã làm Hạ Tử Thu bị thương. Cô ta lại còn giết một anh em của chúng ta tên là Định. Sao có thể dễ dàng bỏ qua cho cô ta như vậy? Tôi không có nói cho qua chuyện này. Tôi chỉ nói khi nào Tử Thu tỉnh lại, chuyện này sẽ do cậu ấy tự mình xử lý. Diệp Vân Tuấn bất giác cau mày. Không ngờ chỉ trong vài ngày mà có nhiều chuyện xảy ra như vậy. Thẩm Mã Lan nhìn thấy lông mày của Diệp Vân Tuấn nhíu lại. Trong mắt hiện lên một chút tàn nhẫn. Thì nhanh chóng nắm lấy tay của anh nói. Hay là chúng ta quay về xem thử một chút đi. Nhưng anh đã hứa với em sẽ đi du lịch chụp hình. Diệp Vân Tuấn có hơi bực bội. Thẩm Mạn Lan cười nói. Đi du lịch chụp hình cũng không có giới hạn thời gian. Ngừng vài ngày cũng không sao. Hơn nữa Hạ Tử Thu là anh em của anh. Bây giờ sống chết còn chưa rõ. Trông anh bây giờ cũng không có tâm trạng chụp hình với em. Mấy ngày nay em vui lắm. Các con cũng rất vui. Nên anh đừng có trách bản thân. Chúng ta có rất nhiều việc đang dang dở mà, phải không? Những năm này Hạ Tử Thu đã rất nhiều thứ cho anh, và bây giờ là lúc cậu ấy cần sự giúp đỡ của anh. Nghe thấy vợ nói thế, Diệp Vân Tuấn gật đầu xin lỗi. Hạ Lan, nếu em được lựa chọn lại, nếu em biết rằng sau khi kết hôn với anh sẽ có nhiều khó khăn như thế này, em sẽ còn thích anh không? Có còn muốn gả cho anh không? Từ giọng điệu của Diệp Vân Tuấn, Thẩm Mạn Lan cảm thấy được sự lo lắng và bất an. Diệp Vân Tuấn là ai cơ chứ? Luôn cao cao tại thượng, sinh ra đã ngậm thìa vàng. Thế mà giờ đây chỉ vì một mối tình mà đã trở nên lo được lo mất. Đây không phải là Diệp Vân Tuấn, anh ấy nên tự tin mới đúng. Nhưng đây lại là Diệp Vân Tuấn, bởi vì anh ấy không thể chịu đựng được việc Thẩm Mạn Lan đau khổ thêm nữa. Đây là một cá thể mâu thuẫn, buông tay thì không nỡ, mà giữ lại thì đau lòng. Thẩm Mạn Lan nắm chặt lấy tay anh nói, trên đời làm gì có nhiều chuyện như vậy, yêu tức là yêu, nghĩ nhiều cũng vô ích. Chỉ cần là anh biết rằng tình cảm của em dành cho anh sẽ không thay đổi là được. Dù con đường phía trước như thế nào, chỉ cần chúng ta cùng nhau đi là được rồi. Đừng có vì em mà cảm thấy đau lòng, do có tình yêu của anh mà em mới có thể bước xa hơn. Diệp Ân Tuấn ôm chầm lấy Thẩm Mạn Lan, muôn vàn lời nói kẹt ở trong cổ họng, làm thế nào cũng không thốt ra được. Ông trời không cho anh một gia đình trọn vẹn, không cho anh một người thân quan tâm đến anh, nhưng lại cho anh một người vợ tốt bụng và xinh đẹp như thế đấy. Vậy thì ông trời vẫn đối xử không tệ với anh phải không? Sự nóng này ở trong cơ thể từ từ dịu lại, suy nghĩ muốn hủy diệt mọi thứ cũng từ từ mất đi. Chúng ta trở về đi. Hai người chỉ thu dọn một ít đồ để cho bọn trẻ ở trên núi, cử người đến bảo vệ chúng. Để cho hai người Thẩm Mạn Lan và Diệp Vân Tuấn đi xuống núi, trở lại đô thị lần nữa. Thẩm Mạn Lan có một chút khó chịu với khói xe và ô nhiễm không khí ở đây, nhưng không bao lâu cũng đã giải thích được. Con người là thế này, luôn thay đổi bản thân khi môi trường thay đổi để thích nghi với xã hội này. Khi Diệp Vân Tuấn đưa Thẩm Mạn Lan trở lại Kình Thiên Minh, cả đại sảnh đều cực kỳ bực bội. Trên khuôn mặt của mọi người mang theo sự phẫn nộ và sát khí, họ nóng lòng muốn băm Nhan Du thành trăm mảnh. Nhan Du đâu? Thẩm Mạn Lan nhìn xung quanh nhưng không thấy bóng dáng của Nhan Du. Với việc Nhan Du đã làm, nếu bây giờ đã bị đưa vào hầm ngục, sợ là lành ít dữ nhiều. Lực liếc mắt Thẩm Mạn Lan một cái, từ trong đám người đứng lên tức giận nói. Chị dâu, chị muốn xin tha cho người phụ nữ đó sao? Chị cảm thấy người phụ nữ đó còn có thể được tha thứ sao? Vừa dứt lời, Diệp Vân Tuấn đã hắn ngã xuống đất, nhất thời những người xung quanh đều choáng váng. Sát khí của Diệp Vân Tuấn đột nhiên lan ra. Chú ý giọng điệu của anh, đây là chị dâu của anh, không phải là hung thủ đâm tử thu. Thế nào, mấy năm nay tôi không có ở trong liên minh, anh cho rằng tôi cũng có cũng được, không có cũng chẳng sao, có đúng không? Tôi biết trong lòng các cậu đều đang lo cho tử thu, nhưng như vậy thì các cậu có thể dùng cái thái độ đấy để đối xử với chị dâu của các cậu sao? Các cậu muốn phản hết rồi, có phải không? Đôi mắt của Diệp Vân Tuấn nhìn thẳng vào Lực, nhưng như thể là chỉ cần anh ta dám bật lại một chữ, Diệp Vân Tuấn sẽ khiến cho anh ta máu me tung tóe. Uy thế của anh ta mạnh hơn Hạ Tiểu Thu, và thậm chí còn máu lạnh hơn cả Hạ Tiểu Thu. Lực vẫn luôn đi theo Hạ Tiểu Thu, chỉ nghe nói rằng liên minh còn có một đại ca nữa, nhưng anh ta chưa bao giờ gặp được. Tất cả những gì anh ta thấy là Hạ Tiểu Thu một mình nắm giữ toàn bộ Kình Thiên Minh. Tất cả những gì anh ta thấy là Hạ Tiểu Thu bị thương nặng để mở rộng sản nghiệp, mà khi đó vị đại ca này đang ở đâu. Thành thật mà nói, lúc trước Lực cũng nhìn Diệp Vân Tuấn không vừa mắt, cho rằng người đàn ông này chỉ là một cậu ấm, là do anh và Hạ Tử Thu là anh em, cho nên mới có thể ngồi ở vị trí cao nhất. Bây giờ uy thế của Diệp Vân Tuấn khiến anh ta có một chút ngột ngạt, thậm chí có một vài người tay chân cũng đã cứng đờ. Sự lạnh lùng và vô cảm thấu tận xương tủy khiến cho mọi người đều cảm thấy sợ hãi và khiếp sợ. Sự tàn ác của Hạ Tử Thu chỉ là đối với kẻ thù, còn đối với anh em của mình, anh ấy cực kỳ nhiệt tình, thậm chí là bất chấp sự an nguy của bản thân để chăm lo đầy đủ cho anh em. Nhưng hôm nay, họ đã nhìn thấy sự tàn nhẫn và giết chóc ở trong mắt của Diệp Vân Tuấn. Anh dường như không có tình cảm, chỉ cần nghịch lại anh, phản kháng lại anh, thì anh sẽ giết chết không một chút thương tiếc. Trong mắt anh không có tình anh em, chỉ có sự hờ hững. Câu nói lên đến miệng của Lực đã bị anh ta nuốt vào trong bụng. Đây là lần đầu tiên anh ta không dám nói những lời thách thức với Diệp Vân Tuấn. Đại ca, tôi sai rồi. Lực vội cúi đầu, mồ hôi chảy ròng ròng trên trán. Thẩm Mạn Lan phát hiện sự kỳ lạ của Diệp Vân Tuấn. Anh ấy không nên như thế này, có phải vì ảnh hưởng của Hoàng Kim Cổ không? Thẩm Mạn Lan muốn nói gì đó nhưng lại nghe Diệp Vân Tuấn lạnh lùng nói. Tôi cảnh cáo cậu, có ý kiến gì với tôi cũng được. Nhưng nếu có ai dám vô lễ với vợ tôi, đừng trách tôi không cho Tử Thu mặt mũi. Tôi cũng biết tất cả đều là anh em của theo Tử Thu vào năm ra Bắc. Vào sinh ra tử, tôi không muốn đoạn tuyệt với Tử Thu chỉ vì các cậu. Các cậu, nghe rõ chưa hả? Vâng. Những người xung quanh bất giác trả lời. Lực, đưa chị dâu đi gặp Nhan Du. Diệp Vân Tuấn biết ý của Thẩm Mạn Lan nên nói luôn. Lần này Lực không hề tỏ ra thiếu tôn trọng Thẩm Mạn Lan. Chị dâu, mời chị qua bên này. Thẩm Mạn Lan nhìn Diệp Vân Tuấn với vẻ lo lắng, định nói thì nghe thấy Diệp Vân Tuấn nói. Đừng lo lắng, anh sẽ đi thăm Tử Thu. Anh đã cho người gọi cho Tô Nam rồi, anh ấy đang đến đây. Có Tô Nam ở đây, cho dù là Diêm Vương muốn mạng của Tử Thu, chúng ta cũng có thể thương lượng. Vừa nghe thấy lời này, Thẩm Mạn Lan liền cảm thấy yên tâm, mà mấy anh em ở bên cạnh cũng thở phào nhẹ nhõm. Ánh mắt nhìn lại Diệp Vân Tuấn có một chút tôn trọng. Hạ Tử Thu là thủ lĩnh của bọn họ. Họ vốn dĩ không muốn tiếp nhận Diệp Vân Tuấn, nhưng lần này họ nghe nói rằng Diệp Vân Tuấn mời Tô Nam, trong lòng tất cả mọi người đều cảm kích. Chỉ cần có thể kéo Hạ Tử Thu trở về bên bờ sống chết, bọn họ sẽ công nhận anh là đại ca cả đời. Diệp Vân Tuấn cũng biết những người này thật ra không phục với anh. Dù sao Hạ Tiểu Thu là lãnh đạo bọn họ mấy năm này, mà anh chẳng làm gì, chỉ đứng sau trả tiền mà thôi. Mối quan hệ của Diệp Vân Tuấn anh và Hạ Tiểu Thu không bì được, nhưng mà những người anh em này không thể như thế. Diệp Vân Tuấn biết, nhưng cảm thấy không thành vấn đề. Cho dù sau toàn bộ Kình Thiên Minh cho Hạ Tiểu Thu, anh cũng không có ý kiến gì. Nhưng vừa rồi, khi anh phát hiện ánh mắt của những người này thay đổi khi nhìn anh khẽ thở phào trong lòng. Trong 9 năm qua, Hạ Tiểu Thu rốt cuộc đã có được một vài mối quan hệ. Đối với Hạ Tiểu Thu mà nói, đây là một kết quả tốt. Thấy Diệp Vân Tuấn có điều muốn nói với những người này, Thẩm Mạn Lan không nán lại nữa, đi theo Lực vào bên trong. Trạng thái tinh thần của Nhan Du bây giờ như thế nào? Thẩm Mạn Lan không biết rốt cuộc Nhan Du nghĩ gì. Trên đường về, cô đã nghe thấy Diệp Vân Tuấn nói, cô Nhan Du này đối với Cung Tuyết Dương trông rất giống nhau. Bây giờ cô ta đâm Hạ Tử Thu bị thương, cũng không biết có cảm thấy tội lỗi gì không. Thật là tự đưa mình vào ngõ cụt. Nếu như chỉ có một mình định chết, Hạ Tử Thu có lẽ vẫn còn có cách giữ lại mạng sống cho cô. Nhưng bây giờ ngay cả Hạ Tử Thu cũng đã bị cô ta làm bị thương. Bế tắc thật rồi. Làm thế nào mới giải quyết được bế tắc này? Lực vội nói. Chỉ ngồi đó không ăn uống gì. Ánh mắt trống rỗng không biết đang nghĩ gì. Mà loại đàn bà này thì nên chém ngàn nhát đao. Băm thành trăm mảnh cũng không đủ để chốc giận. Thẩm Mạn Lan liếc nhìn Lực và hỏi. Cậu có bạn gái chưa? Dạ có. Lực không biết tại sao Thẩm Mạn Lan lại hỏi câu này. Nhưng anh ta vẫn thành thật trả lời. Thẩm Mạn Lan hỏi. Có yêu cô ấy không? Đương nhiên rồi, những người như chúng ta khó khăn lắm mới tìm được một người phụ nữ nguyện ý sống đến bạc đầu răng long với mình. Nếu em đối xử không tốt với cô ấy, không thật lòng với cô ấy, chẳng phải là chẳng ra gì sao? Khi cậu ấy nói đến chuyện này, một biểu cảm hạnh phúc hiện lên trên khuôn mặt của Lực. Thẩm Mạn Lan thì thào, có biết anh Thu của cậu đã rất gần với hạnh phúc hay không? Cái gì? Lực ngây người, trong 9 năm qua tất cả mọi người đều tìm kiếm hạnh phúc, tìm kiếm một nửa của mình, chỉ duy có Hạ Tử Thu không quan tâm đến phụ nữ. Lúc đầu bọn họ còn đùa với Hạ Tử Thu, nhưng lần nào Hạ Tử Thu cũng đều tức giận, đến nỗi sau này không ai dám nhắc đến chuyện đó nữa. Nhưng không ai biết tại sao. Bây giờ những lời Thẩm Mạn Lan khiến trong lòng của Lực bất giác có một chút khó chịu. Trước đây anh Thu đã có bạn gái sao? Đúng vậy, họ rất yêu nhau, nhưng cô ấy đã chết, bị bọn khủng bố phân thây. Anh ấy đã bị phạm vào kỷ luật nên đã trả thù cho bạn gái của mình. Bây giờ thậm chí anh ấy còn không đủ tư cách để cúng bái người anh ấy yêu nhất. Có biết trong lòng của anh ấy cảm thấy như thế nào không? Lời nói này của Thẩm Mạn Lan khiến cho mắt của Lực bỗng đỏ hoe. Chị dâu, chị muốn nói gì với em? Lực không phải là một tên ngốc, tự biết Thẩm Mạn Lan sẽ không vô duyên vô cớ nói với anh ta về quá khứ của Hạ Tử Thu. Vì vậy anh ta mở miệng hỏi. Thẩm Mạn Lan rất hài lòng với sự thông minh của Lực. Cô thấp giọng nói, Nhan Du trông rất giống với vị hôn thê đã chết của Hạ Tử Thu. Ngay khi nghe tới lời này thốt ra, Lực đơ càng cười, chẳng trách mà anh Thu đã nương tay với người phụ nữ đó như vậy, chẳng trách anh Thu lại bị đâm bị thương, hóa ra là vì lý do này. Lông mày của Lực nhăn lại thật chặt, Thẩm Mạn Lan nhẹ thở dài nói, tôi nghe Ân Tuấn nói khuôn mặt của Nhan Du chưa từng phẫu thuật thẩm mỹ, rất có thể cô ta có quan hệ gì đó với Cung Tuyết Dương. Cậu tìm người kiểm tra lai lịch và thân phận của Nhan Du. Sau khi biết được tâm sự của Hạ Tử Thu, Lực vẫn cảm thấy hơi khó chịu. Ngay cả khi cô ấy trông giống với vị hôn thê cũ của anh Thu, điều đó không thể phủ nhận sự thật rằng cô ấy đã đâm anh Thu và giết anh Định. Tất cả những chuyện này đều chờ Hạ Tử Thu tỉnh lại rồi giải quyết đi. Ân Tuấn và tôi mong rằng Hạ Tử Thu có thể chút bỏ nỗi ám ảnh về Cung Tuyết Dương và bắt đầu một cuộc sống mới. Chẳng lẽ cậu lại không muốn sao? Trước tiên hãy điều tra thân phận thật sự của Nhan Du, còn có những chuyện khác đợi Hạ Tử Thu tỉnh lại hay nói. Những lời của Thẩm Mạn Lan khiến cho Lực hơi lo lắng thấp thỏm. Chị dâu, anh Thu thật sự có thể tỉnh lại sao? Anh ấy chảy nhiều máu như vậy, sắc mặt gần như trắng bệch, chúng em đều sợ hãi. Sẽ mà có Ân Tuấn và Tô Nam, không có ai có thể lấy anh Thu của các người đi. Thẩm Mạn Lan mỉm cười, nụ cười mang thêm một chút tác dụng xoa dịu, khiến cho Lực bình tâm lại. Em sẽ nói với các anh em ở trong thời gian này không được làm bất cứ điều gì quá đáng với Nhan Du. Chị dâu cứ yên tâm, em cũng tin rằng nếu anh Thu tỉnh lại, anh ấy sẽ cho anh em chúng em một lời giải thích. Thẩm Mạn Lan gật đầu và đi đến cửa phòng của Nhan Du bị giam giữ. Có bốn người đàn ông canh cửa, phía sau có những con chó săn đang ngồi xổm. Nhân dù muốn trốn ra cũng trốn không được. Khi nhìn thấy Thẩm Mạn Lan, họ có hơi kinh ngạc một chút, nói cách kính cẩn. Chào chị dâu. Mở cửa đi, tôi vào bên trong xem một chút. Thẩm Mạn Lan gật đầu và bước vào bên trong phòng dưới cái nhìn của bọn họ. Nhan Du vô thức quay đầu lại khi cô nghe thấy tiếng mở cửa, nhưng khi cô ta nhìn thấy Thẩm Mạn Lan, đôi mắt cô ta từ từ tối dần đi và trở nên tuyệt vọng. Cô là ai? Cô tới đây để giết tôi sao? Giọng nói của Nhan Du thuộc về loại con gái nũng nịu, được cưng chiều. Trước khi nhìn thấy Nhan Du, Thẩm Mạn Lan lại nghĩ rằng Nhan Du là một người phụ nữ quyến rũ. Nhưng ngay khi nhìn thấy Nhan Du, Thẩm Mạn Lan đã nhận ra rằng mình đã sai. Nhan Du có khuôn mặt trai xoan, nét mặt rất thanh tú, các đường nét tuy không nổi bật nhưng lại rất ưa nhìn, thuộc tiếp người phụ nữ càng nhìn lại càng thấy thích. Trên người cô ấy không có một chút khí chất sát nhân và sự lạnh lẽo nào, ngược lại giống như là đứa em gái hàng xóm. Thẩm Mạn Lan bước đến và ngồi ở bên cạnh Nhan Du. Cô phát hiện ra rằng những ngón tay của Nhan Du đang xoắn chặt ở gấu áo của mình, các khớp ngón tay của cô rất trắng bệch, cô gái này đang cảm thấy bất an. Là bởi vì không giết Hạ Tử Thu nên bất an sao? Hay là bất an là vì sợ Hạ Tử Thu sẽ chết? Thẩm Mạn Lan không hiểu được, thấp giọng nói. Tử Thu có thể không sống sót được. Thật ư? Ánh mắt của Nhan Du lóe lên, mặc dù cô vội cúi đầu xuống, nhưng mà Thẩm Mạn Lan vẫn thấy ở trong ánh mắt cô thoáng qua một chút lo lắng và tội lỗi. Tội lỗi? Cái này cô gái cảm thấy tội lỗi với Hạ Tử Thu. Thẩm Mạn Lan cũng không biết, cô chỉ có thể trầm giọng hỏi. Cô và Hạ Tử Thu có ân oán gì? Không, trước đây tôi và anh ấy không hề quen biết. Câu nói của Nhan Du lại khiến cho Thẩm Mạn Lan hơi sững sờ một chút. Vậy thì tại sao cô lại giết anh ấy? Tôi có thể nói là bởi vì tôi ngu không? Nhan Du cười, nhưng cười lại rất chua chát. Đã vài tiếng đồng hồ kể từ khi Hạ Tử Thu được đưa đi cấp cứu, trong đầu cô không ngừng nghĩ đến những lời tuyệt tình mà Hàn Hy Thần đã nói với cô. Ngay từ đầu, Hàn Hy Thần chỉ coi cô là trọng khuôn mặt này. Mọi lời nói ngọt ngào và hứa hẹn của anh ta với cô đều là giả dối. Anh ta chỉ lợi dụng cô. Điều buồn cười là cho đến tận ngày hôm nay, cô ấy mới hiểu điều này. Nhan Du thì thầm kể lại chuyện riêng của mình với Thẩm Mạn Lan. Cô biết rằng mình đã nhất định phải chết, nhưng cô không can tâm. Một trái tim gửi gắm, sai chỗ khiến cho chính mình phải đánh mất bản thân. Huống chi giờ tôi còn phải bồi thêm hai mạng người. Tội lỗi của Nhan Du, cô dù xuống âm tào địa phủ cũng không thể gột sạch. Nhưng mà người đàn ông lợi dụng cô cũng nên chịu sự trừng phạt chứ. Cô hận, hận sự tính toán và bồi dưỡng của Hàn Hy Thần. Hàn Hy Thần, đạo đức giả và thất hứa. Cô nhận ra mình từ đầu đến cuối dường như không hề ghét Hạ Tử Thu. Cho dù người đàn ông này chiếm lấy thân thể cô hận rằng anh không bằng một góc nỗi hận với Hàn Hy Thần. Hơn nữa, khi Hạ Tử Thu bị thương, cô có một chút áy náy và buồn bã. Bây giờ biết anh không thể qua khỏi. Nhan Du cũng không có gì lấn cấn. Dù sao, tính mạng của cô sẽ trả lại cho Hạ Tử Thu. Chỉ là không can tâm, không can tâm. Nhan Du chua xót nói. Bây giờ tôi hận không thể lóc da lọc thịt của Hàn Hy Thần. Nếu người đàn ông này không yêu tôi, anh ta không nên lợi dụng tôi. Trên thế giới này không có nhiều điều nếu như... Nhan Du... Anh ta lợi dụng cô vì cô cam tâm tình nguyện bị lợi dụng. Lời nói của Thẩm Mạn Lan khiến cho Nhan Du cảm thấy hơi xấu hổ. Đúng vậy, là do tôi tự nguyện. Rất nhiều lần tôi biết mình không xứng với anh ấy, nhưng anh ấy nói thích tôi và nói sẽ lấy tôi, thế là tôi tin. Có thật sự là tin không? Hay là chỉ muốn cho mình một lý do và ám thị? Thì có lẽ chỉ có mình tôi biết. Quên đi, tôi đã trả hết những gì tôi đã nợ anh ấy rồi. Từ nay về sau tôi không liên quan gì đến Hàn Hy Thần nữa. Tôi đã được anh ấy nhặt về và rèn luyện. Duyên phận này sau chuyện này đã hết. Tôi không còn nợ anh ta cái gì nữa. Tôi phát hiện tôi chỉ nợ Hạ Tử Thu. Nhưng nếu như anh ấy thật sự chết, tôi sẽ chôn cùng với anh ấy. Không có gì phải vướng bận. Tâm trạng của Nhan Du dịu đi rất nhiều. Cô nhìn ra bên ngoài cửa sổ và bầu trời đã bị che khuất bởi những đám mây đen. Từ khi nào bầu trời đầy nắng đã thay đổi, giống như tâm trạng của cô lúc này mờ mịt đến đáng sợ. Cô ấy còn chưa đầy 21 tuổi và vẫn còn có một cuộc sống tuyệt vời để tận hưởng, nhưng bây giờ cuộc sống của cô ấy sắp kết thúc. Nhan Du cười khổ, nước mắt rơi từng giọt. Tôi sắp chết, nhưng tôi không biết là cha mẹ tôi là ai và tôi đến từ đâu, thật sự là rất buồn.

Đi qua đó, Tô Nam nhìn thấy Thẩm Mạn Lan thì ngây ra một lúc. Ai trang điểm cho chị vậy? Không nhìn kỹ thì không nhận ra đâu. Tô Nam nói như thế làm cho Thẩm Mạn Lan có hơi hả hê. Ừ, tôi cũng thấy vậy. Ngày nào soi gương cũng không thấy giống mình. Người của Kình Thiên Minh trang điểm sao? Ừ, Thẩm Mạn Lan không giấu làm gì. Hạ Tử Thu sao rồi? Thẩm Mạn Lan đi thẳng vào chủ đề chính. Ánh mắt của Tô Nam hơi rối rắm. Lúc nhìn Thẩm Mạn Lan thì hơi khựng lại rồi mới nói. Có phải chị đã biết Hạ Tử Thu ở cùng với anh hai từ trước rồi có phải không? Ừ, Ân Tuấn không nói cho anh mấy anh cả là do không có muốn hai người phải xoắn suýt khó xử vì chuyện này. Chứ không phải có ý khác đâu. Thẩm Mạn Lan hiểu được tình cảm giữa bọn họ. Ngay trước từ khi Hạ Tử Thu rời đi thì đã không còn tin tức. Tất cả mọi người đều muốn tìm tung tích của Hạ Tử Thu. Thậm chí bọn họ còn cho rằng Hạ Tử Thu đã chết ở nước ngoài. Nhưng bây giờ đột nhiên phát hiện Hạ Tử Thu được Diệp Ân Tuấn bảo vệ, làm quen với cuộc sống nơi biên giới nhiều năm như vậy. Nói thật, Tô Nam có một chút không tiếp nhận được. Anh ấy không nên sống thế này. Cuộc sống thì chẳng có ai giống ai cả. Có phải xem bản thân lựa chọn như thế nào? Lúc trước Hạ Tử Thu đã chọn con đường này. Nếu hai người là anh em thật thì đừng ngăn cản nữa. Khi đó Diệp Ân Tuấn cũng có ý này. Thay vì bắt anh ta phải sống không bằng chết, chẳng phải là sống thành cái kiểu bản thân anh ta muốn không hơn sao? Lời của Thẩm Mạn Lan khiến cho Tô Nam đờ ra. Đột nhiên anh ta phát hiện kiến thức của mình so với Thẩm Mạn Lan có hơi ít. Đúng thật, Hạ Tử Thu đúng là anh em của bọn họ. Cho dù là lập trường không giống nhau, chỉ cần là không có xung đột lợi ích thì bọn họ vẫn mãi là anh em. Nhưng Tô Nam cũng phải khâm phục Diệp Ân Tuấn. Anh biết rõ con đường Hạ Tử Thu chọn là gì, nhưng lại không ngăn cản. Có thể thấy khi đó sau khi nhận nhiệm vụ rời khỏi quân khu, anh đã có sự thay đổi tâm tính. Cho nên Diệp Ân Tuấn thật sự không quay về quân khu được nữa. Cho dù chuyện lúc này có thể giải quyết hoàn mỹ hay không, anh đều không về được. Trong lòng Tô Nam ít nhiều cũng có một chút tiếc nuối. Anh hai quyết tâm rời đi rồi có đúng không? Mới đầu Thẩm Mạn Lan còn chưa kịp hiểu câu này có ý gì, nhưng nghĩ kỹ lại thì cũng không suốt. Tôi tôn trọng lựa chọn của Ân Tuấn, nếu anh ấy không muốn ở lại quân khu thì mọi người cũng đừng khiến cho anh ấy phiền lòng nữa. Anh ấy vì chị đấy. Tô Nam nhìn Thẩm Mạn Lan nói một cách đầy sâu lắng. Thẩm Mạn Lan lại lắc đầu nói, có lẽ tôi cũng là một phần nguyên nhân, nhưng chắc chắn không phải là toàn bộ. Tô Nam, lúc trước anh cởi bỏ quân trang là vì Tử Đồng, có hối hận không? Hoặc là bây giờ có hối hận không? Đương nhiên là không. Tô Nam nói xong mới thấy mình ba phải. Đúng vậy, trên người mình thì sao cũng được, nhưng mà đến phiên của Diệp Vân Tuấn lại thấy là Thẩm Mạn Lan đang vướng chân Diệp Vân Tuấn là sao? Từ khi nào anh ta lại mắc bệnh chung của rất nhiều người đàn ông rồi? Xin lỗi chị dâu. Không cần phải xin lỗi, tôi không trách anh. Nói chuyện chính đi, tóm lại Hạ Tử Thu sao rồi? Tô Nam thở dài một hơi rồi nói, không được lạc quan cho lắm, miệng vết thương không sâu nhưng mất nhiều máu, hơn nữa ý chí muốn sống của anh ta không mạnh. Chỉ biết mà về mặt y học, nếu bản thân người bệnh không muốn sống nữa thì chúng ta không còn cách nào cả. Bây giờ chỉ có thể kéo cho anh ta như vậy, còn về việc bao giờ tỉnh lại thì chúng tôi cũng không biết. Thẩm Mạn Lan đã lường trước được kết quả này. Mấy năm nay không có Cung Tuyết Dương, bản thân của anh ấy đã sống như cái xác không hồn, chỉ vì đã hứa với Ân Tuấn nên mới không gục ngã. Bây giờ có một cô gái quá giống với Cung Tuyết Dương, ra tay với anh ấy như vậy, có lẽ trong lòng anh ấy cảm thấy là Cung Tuyết Dương đang trừng phạt mình. Trừng phạt chuyện năm đó anh ấy không kịp cứu cô ấy, cho nên với Hạ Tử Thu, giây phút Nhan Du đâm anh ấy bị thương, máu tê bắn ra, có lẽ cũng là lúc được giải thoát. Áy náy tự trách đối với Cung Tuyết Dương cũng đã bị nhát đâm ấy xóa bỏ. Chẳng qua chuyện này cũng khiến cho anh ấy đánh mất dũng khí lẫn niềm tin sống sót. Tô Nam gật đầu tán đồng với lời của Thẩm Mạn Lan. Đúng vậy, cho nên đây mới là chuyện khó giải quyết nhất. Nếu bây giờ anh ta còn có người quan tâm thì chắc là còn đánh thức được. Nhưng bây giờ trong lòng anh ta chẳng có gì để vướng bận cả. Mất cả một trụ cột tinh thần. Chỉ sợ là anh ấy ngủ mãi như vậy, trở thành người thực vật. Đây là chuyện mà Tô Nam không muốn thấy nhất. Người từng oai phong một cõi giờ lại nằm nửa chết nửa sống ở trên giường, phải dựa vào glucose để duy trì dấu hiệu sự sống. Đây là một sự nhục nhã khiến cho bọn họ bất lực. Thẩm Mạn Lan cũng cảm thấy buồn. Thời gian cô và Hạ Tử Thu tiếp xúc không dài, nhưng cô biết Hạ Tử Thu là anh em tốt nhất của Diệp Ân Tuấn. Bây giờ thành ra như vậy, có lẽ Diệp Ân Tuấn cũng không chịu được. Trước mắt không có nguy hiểm tới tính mạng có đúng không? Không có, nhưng lại không có ý chí muốn sống. Điều này khiến cho Tôn Nam bó tay bó chân, toàn bộ ý nghĩa tồn tại của người này cứ như là vì Cung Tuyết Dương vì chuộc tội. Dù lúc trước khi Cung Tuyết Dương gặp nạn, không ai oán trách anh ta, nhưng anh ta lại không vượt qua được chính bản thân mình. Anh ta cảm thấy bản thân là bạn trai của Cung Tuyết Dương, nhưng khi Cung Tuyết Dương cần mình nhất lại không thể ở bên cạnh cô ấy, còn khiến cho cô ấy chết không toàn thây, đó chính là tâm ma của Hạ Tử Thu. Vì báo thù, vì đền tội mà sống. Nhưng bây giờ, lúc người phụ nữ tên là Nhan Du giống hệt với Cung Tuyết Dương đâm dao găm vào trong ngực anh ta, sự đền tội này cũng là tới hồi kết. Anh ta cảm thấy đã trả hết nợ cho Cung Tuyết Dương, muốn đi theo cô ấy, muốn gặp cô ấy ở trên cầu Nại Hà, cùng nhau đầu thai chuyển kiếp, hứa hẹn tình duyên một đời. Cho nên Hạ Tử Thu thật sự không muốn sống nữa. Thẩm Mã Lan nhìn Hạ Tử Thu gắn máy hô hấp nằm ở bên trong cửa kính như đang ngủ, trong lòng hơi hụt hẫng. Hạ Tử Thu nặng tình, Diệp Vân Tuấn cũng thế. Cô không dám tưởng tượng nếu mình có chuyện gì, liệu Diệp Vân Tuấn có biến thành bộ dạng như Hạ Tử Thu hay không? Không, đoán chừng anh sẽ còn ác hơn Hạ Tử Thu, càng tuyệt tình, càng coi trời bằng vung, vì trong người anh còn có Hoàng Kim Cổ. Nghĩ đến đây, Thẩm Mã Lan hạ giọng nói với Tô Nam. Anh có biết nhiều về cổ độc không? Không nhiều lắm, trước đây nhắc tới là do nhiệm vụ yêu cầu, tôi buộc phải nghiên cứu một thời gian ngắn. Nhưng thứ đó không phải là một sớm một chiều, có thể nghiên cứu hết. Rất nhiều người cả đời không thể nắm được râu ria. Nhưng về chuyện này, tôi chỉ có lòng mà không có sức. Lời của Tô Nam khiến trái tim của Thẩm Mã Lan chĩu xuống. Vậy không còn cách nào sao? Trong người của Ân Tuấn có Hoàng Kim Cổ. Tôi không biết có ảnh hưởng gì tới sức khỏe của anh ấy hay không. Nhưng hình như tính cách anh ấy đã thay đổi không ít. Bực bội nhiều, thô bạo hơn. Nhiều khi chẳng hiểu ra sao không có gì cũng cáu gắt. Thẩm Mã Lan thấp giọng nói. Tô Nam cau mày. Tôi từng đề nghị anh ấy đeo ngọc thạch, ít nhiều gì cũng có tác dụng, nhưng nếu muốn xóa bỏ Hoàng Kim Cổ trong người thì e và phải tìm người hạ cổ mới được. Nghe Tô Nam nói vậy, Thẩm Mã Lan hiểu ra luôn, cổ là do người của Trương gia trại, hạ thủ, cho dù là bọn họ là tiền bối hay hậu bối, buộc phải dùng người mà Trương gia trại đưa đến, nên mới nói quan hệ của Diệp Vân Tuấn và Trương gia trại đúng là cắt không nổi, càng gỡ càng rối. Ai trong Trương gia trại cũng là điều khiển được cổ sao? Chắc là vậy, nếu không năm đó bọn họ không có gặp họa sát thân. Lời nói của Tô Nam khiến cho Thẩm Mã Lan vội vàng quay đầu lại. Anh biết gì đúng không? Anh biết những gì về chuyện của Trương gia trại bị giết năm đó? Cũng không nhiều lắm, chuyện này đã bị che giấu như tuyệt mật. Chẳng mấy ai biết, tôi cũng chỉ là vô tình biết được một ít chuyện. Hình như có liên quan đến chuyện của người bọn họ điều khiển cổ năm đó. Còn rốt cuộc là chuyện như thế nào tôi cũng không rõ lắm, cũng không điều tra. Thẩm Mã Lan nhìn Tô Nam, từ ánh mắt anh ta thấy được anh ta không nói dối, nhưng rốt cuộc là bí mật gì mà lại không ai biết. Hồ sơ tuyệt mật này cũng chắc là được đưa lên đúng không? Nếu vậy chúng ta chỉ cần có máy tính và kỹ thuật vượt trội là có thể xâm nhập vào xem được có đúng không? Tô Nam lắc đầu nói, chuyện này không được đưa lên. Sao lại vậy? Thẩm Mã Lan kinh ngạc, nếu không đưa lên thì sao lại điều động người đi để diệt trừ Trương gia trại như vậy được? Không có văn kiện lẫn mệnh lệnh của người bên trên, sao lại phái người bên dưới có thể chấp hành? Nhưng Tô Nam không phải là người nói dối, cũng không cần phải nói dối. Thẩm Mã Lan nên càng cảm thấy cô kinh ngạc. Tô Nam lắc đầu nói, tôi cũng không rõ lắm, năm đó tôi mới bao nhiêu tuổi chứ, thậm chí còn chẳng biết tôi đã sinh ra chưa nữa. Nếu chị muốn biết chuyện này thì chỉ có thể đi hỏi ông ngoại chị đi, nhưng bây giờ ông ngoại đã bị giam lỏng rồi. Anh nói sao, ông tôi không sao chứ? Thẩm Mã Lan lập tức lo lắng, lúc trước cô còn nghi ngờ là ông ngoại bị tìm tới, nên mới khiến cho Diệp Vân Tuấn gặp phải cảnh khó xử như vậy. Nhưng bây giờ Tô Nam nói ông cụ bị giam lỏng rồi, Thẩm Mã Lan lo lắng không yên. Tô Nam vội nói, chị yên tâm đi, ông ấy không sao đâu, chỉ là bị hạn chế tự do thân thể mà thôi, còn ăn mặc chi phí vẫn tốt, tôi nghĩ chắc là sợ ông ấy liên lạc với mọi người. Tóm lại chuyện này tôi cũng rất tò mò, chị cứ yên tâm, nếu có thời gian tôi sẽ đi nhờ vả quan hệ điều tra thử, cho dù không thể giúp gì nhưng vẫn có thể đảm bảo cho an toàn. Cảm ơn anh nhé, Tô Nam. Thẩm Mã Lan vui mừng gật đầu một cái, cô quay người đi về muốn nghe thấy Tô Nam nói tiếp. Trước đây anh hai bảo tôi điều tra phần tử khủng bố đã từng bắt con gái lớn của ông ngoại chị đi. Hai hôm nay ở bên này đã có một chút tin tức rồi, chờ tôi sắp xếp lại rồi gửi cho hai người. Các bạn vừa nghe xong tập số 260 của bộ truyện Cục Cưng Có Chiêu của tác giả Vi Lan Tường Mặc. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ.